Vô tận kiếm trang, chương 462, đường huyết nhu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh đã bắt đầu rút lui, hắn cũng chẳng sợ chủ soái phía sau hô lên, thậm chí còn chuyên môn điều động giám thị đội ngũ, gặp phải quân lui về phía sau rào sát, nhưng vẫn không có thể ngăn cản lòng quân tán loạn, quân đội vẫn như trước thong thả lui về phía sau, lòng quân rơi rụng, trận hình tán loạn. Diệp Bạch tin tưởng, chỉ cần đại quân vừa tiếp xúc với mình ngay cả trong nháy mắt đều ngăn cản, sẽ bị thất linh bát lạc, thất bại thảm hại, không còn có thể cứu vãn. Mà đối phương, khoảng cách chỉ còn có 70 bộ, 60 bộ, 50 bộ. Trán của Diệp Bạch mồ hôi càng ngày càng nặng, mà bất chi bất giác, hắn đã đứng ở phía đầu tiên, người bên cạnh đã sớm không còn một mống, đối diện với tiếng vó ngựa, giống như làm sao động tâm tạng của hắn, từng tiếng, chấn đắc vào trái tim của hắn từng đợt, nhưng hắn vẫn như trước không có nhắm mắt lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đối diện, trong ánh mắt từ từ lưu chuyển xuất ra một loại thần thái làm cho người ta sợ hãi. Càng là nguy hiểm trước mắt, Diệp Bạch càng thêm tĩnh táo, đầu não cơ hồ tại điên cuồng xoay tròn, ánh mắt nhạy cảm đảo qua bốn phía, ở trong lòng hắn lúc này không có cuộc cờ chết, cho dù thiên nan vạn nan, cũng phải có một đường sinh cơ. Như thế nào tìm ra tuyến sinh cơ này, chính hắn hiện tại là chuyện trọng yếu nhất, những chuyện khác thì một mực mặc kệ, nếu như gót sắt đối phương bước qua đầu của mình thì chính mình còn không tìm ra, thì chỉ sợ phải chết tại nơi cái cuộc cờ này, có muốn ra cũng không ra được. Gót sắt địch quân, càng tiến đến gần. 40 bộ. 30 bộ, 20 bộ, Diệp Bạch đã có cảm giác gót sắt đến gần lắm rồi, trên mặt tựa hồ như đều nghe thấy được tiếng ngựa hí của đối phương, phun ra nhiệt khí, cuồn cuộn mùi máu tươi, từ phía trước truyền đến, đao kiếm lóe sáng, áo giáp như rừng, toàn quân ép tới như núi đè. Trong lúc hắn cảm thấy vạn phần nguy cấp, nhưng lại quỷ dị cười một chút. Sau một khắc, đất rung núi chuyển, từng tiếng thanh âm truyền đến. Hắc giáp quân tại phía sau đột nhiên bởi vì một con cờ gia nhập, đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt liền đem vòng vây ở bên ngoài hắc giáp kỵ binh công sát, sau đó vòng tròn hướng về phía bên này, đột nhiên bao vây lại. Cùng lúc đó, vốn binh sĩ y giáp không chỉnh, sĩ khí hạ thấp, trong cả đội hình lại lần nữa lướt qua Diệp Bạch, tạo thành trận thế, cùng với hồng giáp quân sĩ vừa nổi lên, đem tất cả hắc giáp kỵ quân bao vây ở trong đó. Lúc này hồng phương sĩ khí đại trấn, mà hắc phương sĩ khí một mảnh sôi trào, tựa hồ không thể tin được một màn này. Song phương binh lực xen kẽ, kịch liệt đại chiến bắt đầu, thỉnh thoảng có những tiếng kêu thảm thiết truyền đến không dứt. Nhưng tất cả, đối với Diệp Bạch không có vấn đề gì. Hắn biết, chính mình đã thắng. Thượng binh phạt mưu, nếu như lực chiến thì chính mình bên này tất nhiên sẽ đại bại, nhưng nếu bày trận là người, thiết hạ của cờ này, lại không thể không có một đường sinh cơ. Cho nên Diệp Bạch ở trên chiến trường trước tiên là quan sát tình thế hai bên, kết quả là hắn phát hiện đối phương, người già yếu và binh sĩ vô số, mà bên mình khôi giáp tiên minh, tiến thối có trật tự, mới thật sự là tinh nhuệ. Như vậy, chẳng lẽ người bày trận là người để cho chính mình mang nhóm người này không có khả năng chiến thắng tàn binh bại tướng sao, lại chiến thắng hắc giáp đại quân sao, điều này không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyenphao.vn.com, như vậy, đường sinh cơ chỉ được đánh giá trong chốc lát, hắn rốt cục phát hiện, chính mình bên này có thể nhốt đối phương vào trong cuộc cờ. Nhưng là hiện tại, đại quân đối phương triệt hồi, đối với chính mình bên này ngay lập tức khởi xướng tổng tiến công, bên kia đã bạc nhược đến không chịu nổi một kích nữa, chỉ là bên địch có người có kinh nghiệm chỉ huy, nếu không quân địch đã bỏ chạy rồi. Cho nên, đây sẽ là một đường sinh cơ, nếu như muốn thắng lợi, tất cả có thể xoay chuyển, đều từ nơi này bắt đầu. Chính hắn đứng ở chiến trường, hấp dẫn đối phương chú ý, mà lại lặng lẽ đem vài người phái đi ra ngoài, giả vờ giả trang lui về phía sau, cũng là đi tới mật báo. Quả nhiên, đối phương một khi biết được, trong nháy mắt liền xé rách vòng vây, cùng vây kín đem nhóm người vây quanh. Thắng bại đã định, một trận chiến này, khảo hạch không phải là dùng dũng lực, mà là năng lực nắm chắc toàn cục, nếu như ở chiến trường chỉ bằng vào sự dũng mãnh đi tới, thẳng hướng tiến lên thì dạng tướng quân như thế này sớm bị chết sớm mà thôi, chỉ có người có thể nắm chắc toàn cục, vận trù mưu lược, tài năng như thế mới tạo thành thắng lợi cuối cùng. Nói thì đơn giản, làm thì thật sự không dễ một chút nào, nếu như không có tính cách cực kỳ tỉ mỉ, nếu như không có định lực cường đại, khi đối mặt với tình huống thảm thiết như thế, ai còn kịp quan sát trên chiến trường còn có ai, có thể chỉ huy dĩ thối là tiến, mới làm ra tình huống bao vây như vậy. Sau một lát, hắc giáp kỵ binh thương vong quá nửa, bắt đầu như thủy triều rút lui về phía sau, đột nhiên phục binh lao ra, chỉ trong chốc lát liền đem nhóm hắc giáp kỵ binh giết hại. Cùng lúc đó, Diệp Bạch chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, cả người thối lui khỏi chiến trường. Hắn mở mắt ra nhìn lại, liền phát hiện cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn biến mất, nhất thời con đường thênh thang xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, một tòa hình vòm kỳ dị cũng đã hiện ra, xuất hiện ngay ở đầu thông lộ. Hắn không có do dự, trực tiếp đi vào con đường đó mà đi, sau một lát, liền đi tới cuối, tiến nhập vào trong một cái ám thất. Một cái ám thất kỳ dị hiện ra trước mặt của hắn, cái ám thất này không lớn nhưng có diện tích chu vi hơn 10 trượng, giờ phút này đã xuất hiện một huyết y thiếu nữ, đưa lưng về phía trước mình, nhìn không rõ mặt mũi. Mà ở trong ám thất có một thanh ngọc trường án, trên trường án có đặt ba dạng bảo vật, phát ra quang mang nhàn nhạt. Đó là một cái trường cung phát ra ánh sáng tử quang, cùng với một thanh yêu dị lục đao, còn có một thanh bạch hà trường kiếm. Hiển nhiên không biết phẩm cấp của những thanh huyền binh này, nhưng chỉ bằng khí thế Diệp Bạch có thể biết ba thanh huyền binh này không phải là phàm vật, có thể đặt tại bên trong Tà Vương mộ, há có thể bình thường sao? Ít nhất, Diệp Bạch liền có khả năng nhìn ra được một trong ba thanh huyền binh này, cũng có một thanh không thấp hơn thanh hồng trần chủng ma kiếm, thậm chí còn có thanh phẩm cấp còn cao hơn. Nói cách khác, ở nơi này có ba thanh huyền binh, ít nhất cũng là tam cấp đỉnh cấp bảo vật, thậm chí là tứ cấp. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Bạch trong lòng liền kịch liệt nhảy lên một chút, tứ cấp bảo vật đối với bất luận kẻ nào đều là dụ dỗ đáng sợ a, cho dù là Diệp Bạch cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nhìn lại, có lời đồn đãi nói, đại sát chi địa có tàng bảo, cái lời đồn đãi quả nhiên có thể tin được. Ở một chỗ cực hung chi địa như thế, lại còn thiết hạ một cái trận pháp huyễn cảnh, sau đó xuất hiện sinh lộ cuối cùng, dĩ nhiên là phải có một gian tàng bảo ám thất. Chỉ là Diệp Bạch hơi có chút buồn bực chính là lại có người đến nơi này trước hắn một bước, có lẽ huyết y thiếu nữ kia đến nơi này cũng đã được mấy canh giờ rồi, tại sao nàng ta vẫn không có đem ba thanh huyền binh này lấy đi, ngược lại còn ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Diệp Bạch vừa mới đi vào, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía huyết y thiếu nữ cùng với ba dạng dị bảo trên mặt bàn, cho nên hắn không có chú ý tới tình huống khác ở bên trong thạch thất, lúc này hắn mới nhìn bốn phía chung quanh, hắn mới hiểu được, không phải vì huyết y thiếu nữ không muốn lấy, mà là nàng bất lực, muốn lấy cũng không được. Tại bên trong thạch thất, phía đông nam, tây bắc có hai đầu âm mị, hai đầu này đều có thực lực tương đương với trong nhân loại cấp sư cường giả. Mà đáng sợ nhất chính là, trong đó có một đầu đỏ sậm, còn hơi có màu tím nhạt, tựa hồ là tứ cấp âm mị chuyển hóa ra. Huyết y thiếu nữ này, mặc dù nhìn không thấy mặt mũi, nhưng bằng thân hình đó, Diệp Bạch cũng có thể đoán ra được, nàng có tuổi nhất định không lớn, so với mình cũng tương đối không hơn kém là bao nhiêu, cho dù thực lực cũng không phải là đối thủ của bốn đầu cao giai hồng mị này, chỉ bằng vào cô ta một người, thì hoàn toàn không có cách nào kinh động đến bốn đầu hồng mị này để thu thập ba kiện huyền binh, thuận lợi đào tẩu. Cho nên khó trách nàng do dự bất định, đứng ở chỗ này, tựa hồ trong thời gian ngắn không có động thủ. Lúc này Diệp Bạch thầm đánh giá đối phương, thì bả vai huyết y thiếu nữ cử động, xoay người lại, lúc này nàng cũng đã phát hiện ra Diệp Bạch. Chỉ thấy thiếu nữ này nhu mì như nước, thiên tư xinh đẹp, tầm 20 tuổi, rực rỡ bức người, có một luồng lạnh lùng kỳ lạ từ trên người nàng truyền đến. Mắt đen mày phượng, môi khẽ nhếch, sắc mặt lãnh đạm, trên người mặc một bộ huyết sắc, đem thân thể nàng lộ ra dáng vẻ cao gầy, dáng vóc mê ly tới tận cùng, có chỗ nên lõm thì lõm, có chỗ lồi thì lồi, làm cho người ta có một loại mỹ cảm đặc thù. Diệp Bạch nao nao, rốt cục cũng nhận ra thiếu nữ này chính là thiếu nữ thần bí mang đội đệ tử, tên là Đường Huyết Nhu. Bất quá, Diệp Bạch cũng cùng nàng chưa từng có bất cứ chuyện gì với nhau, lúc trước ở tại phẩm kiếm đại hội hắn nhìn thấy nàng ngồi ở xa, ánh mắt khép hờ, tâm thần như nước, đối với bốn phía tất cả đều thờ ơ, lần phẩm kiếm đại hội đó, tựa hồ cũng chỉ có nhìn qua, cho nên, Diệp Bạch cũng không có đánh giá gì cả, hắn chỉ nhìn thoáng sau đó thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại nàng, hơn nữa, chính nàng tới trước mình một bước tới nơi thạch thất này. Hồng Phấn Sơn Trang, chính là Vô Xương Quốc ngũ đại tông môn thần bí vô cùng, đặc biệt các đệ tử khi hành tẩu cực kỳ khiêm tốn, nhưng bọn họ mỗi người, đều là kinh tài tuyệt diễm, thông tuệ tú mẫn, toàn bộ đều là nữ tử. Mà danh tiếng của đệ tử Hồng Phấn Sơn Trang, càng nổi bật, trước đó, Diệp Bạch chưa từng có nghe nói qua tên Đường Huyết Nhu này, chính nàng lần đầu tiên xuất thế hành tẩu, có khả năng chính nàng dùng một cái tên giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ thế nào, thực lực của thiếu nữ này làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, bởi vì, rõ ràng đối phương có thực lực đỉnh cấp huyền sĩ, hơn nữa có thể ở thực lực đỉnh cấp huyền sĩ không thấp, có thể trở thành đội trưởng đệ tử Hồng Phấn Sơn Trang thì có thể bình thường sao? Cách chương